Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả. Chương 29, kinh hỉ ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, sự tình rất thuận lợi. Đến gần trạng vạng tối, Dương Thiên tiếp tục bắt thêm được 200 giác mã. Trở lại thôn, Dương Thiên lần nữa đến Thú Lan kiểm tra tình hình. Đám giác mã buổi sáng mang về cũng đã tỉnh lại, đang ở bên trong nhàn nhã ăn cỏ. Thế nhưng chỉ có mấy trăm giác mã như vậy, đặt trong diện tích hơn một ha, nhìn qua vô cùng thưa thớt. Chuyện này làm Dương Thiên vô cùng bất mãn. Diện tích lớn như vậy, dù thế nào cũng có thể chứa hơn mấy vạn đầu a, cứ thế. Hậm hực đi qua đi lại vài vòng, ngắm nghía hình dạng Thú Lan. Trong đầu Dương Thiên bỗng hiện lên linh cảm, có thể hay không tự chế một cái Thú Lan. Phải biết rằng trong thiên hạ, hết thảy đều có khả năng xảy ra, tuy nói chính mình tạo ra Thú Lan không có hiệu quả huấn luyện. Nhưng để hạn chế những giác mã này đi đi lại lại là có thể a, nghĩ đến là làm. Dương Thiên lập tức trở về, đem ý nghĩ của mình nói cho Vương Lão, mấy cái này đối với hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Dù sao hiện tại Dương Thiên nguyên vật liệu không ít, cũng không cần lo lắng lãng phí. Ở cạnh Thú Lan hiện thời, cũng dùng diện tích một ha, chỉ huy thôn dân dựa theo hình dạng Thú Lan bắt đầu xây dựng cái thứ hai. Mặc dù ăn bài gần 200 dân tu kiến, nhưng muốn hoàn thành chắc cũng phải mất 1-2 ngày. Hơn nữa, đám giác mã đều là hôm nay mới cho vào. Vì thế một thớt cũng chưa thể thuần hóa nên tạm thời Dương Thiên đem sự tình Thú Lan đặt sang một bên. Hôm sau, Dương Thiên tiếp tục bỏ ra thêm một ngày bắt giác mã. Đưa toàn bộ vào Thú Lan. Trạng vạng tối, đã có 5 thớt giác mã được thuần phục. Dương Thiên để lại cho chính mình một thớt, 4 thớt còn lại phân cho Đại Ngưu và các võ tướng khác. Về phần chiến mã hôm trước cướp được ở giặc cỏ doanh thì để lại cho Vương Lão sử dụng. Có được giác mã thuần phục, Dương Thiên không chờ đợi, vội vàng đi thử năng lực giác mã. Một hồi rong ruổi, Dương Thiên rút ra kết luận, giác mã đúng là tọa kỵ tốt nhất cho khinh kỵ binh. Tốc độ và sức chịu đựng đều vô cùng dẻo dai, chỉ là phụ trọng không ổn lắm. Chỉ cần 2-3 người cùng cưỡi lên, chạy không được bao lâu sẽ kiệt sức. Ngày hôm nay lại có thêm một NPC cấp S gia nhập Bạch Vân Thôn. Bất quá bây giờ danh ngạch võ tướng trong quân doanh đã đủ. Dương Thiên liền đưa hắn xuống xưởng đóng tàu. Đây cũng là ý định trước giờ của Dương Thiên. Tạo ra một đám NPC chức nghiệp cao cấp. Sáng hôm sau, Dương Thiên để cho đám Tôn Miễu tiếp tục đi bắt giác mã. Giả Thú Lan cũng sắp hoàn thành. Dương Thiên đang muốn đi xem. Gần trưa, giả Thú Lan rốt cục xây xong. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, giống với Thú Lan thật như đúc, chỉ khác là trong Thú Lan thật có một căn phòng nhỏ cho gã tuần thú sư ở, mà trong giả Thú Lan lại không có. Dương Thiên ý tưởng đột phát, lại lệnh cho đám thôn dân vừa xong việc bên cạnh. Các ngươi, ở chính giữa Thú Lan xây thêm một túp lều. Những thôn dân này mặc dù nghi hoặc, nhưng đối với thôn trưởng tôn kính, cũng không có hỏi nhiều. Cầm công cụ bắt đầu làm việc. Nửa giờ sau, túp lều xây xong, Dương Thiên để cho mọi người đưa hơn 100 giác mã bất tỉnh vừa đem về vào. Xong xuôi, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhìn tình huống xung quanh, đoán chừng kể cả đám giác mã này có tỉnh lại, cũng không thể chạy ra khỏi giả Thú Lan. Sau đó, Dương Thiên ra khỏi thôn, đi tới giặc cỏ doanh. Khoảng 3-4 giờ sau, Dương Thiên đang cùng Đại Ngưu giết giặc cỏ. Bỗng nhiên một đạo tin tức của hệ thống vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi sáng tạo ra nơi trú quân chứa giác mã sơ cấp loại nhỏ thành công. Bởi vì ngươi là người đầu tiên sáng tạo ra nơi trú quân. Hệ thống ban thưởng, tăng cấp nơi trú quân sơ cấp hạng nhỏ của ngươi thành nơi trú quân sơ cấp hạng lớn. Ban thưởng danh vọng 10 điểm. Dương Thiên sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên. Lập tức bất chấp việc giết người thăng cấp, phân phó Đại Ngưu một tiếng, một mình trở lại thôn, đến chỗ Ngụy Thú Lan, phát hiện tại đây đã xảy ra biến hóa cực lớn, rõ ràng nhất là tường gỗ bao quanh giả Thú Lan biến mất. Túp lều ở chính giữa Thú Lan trở nên cao hơn rất nhiều. bên trên còn có đồ án quỷ dị. Dương Thiên biết, nơi này đã được hệ thống xác nhận, trở thành nơi trú quân. Hàng ngày có giác mã đổi mới rồi. Mà lúc này, nguyên lai đám giác mã đang hôn mê đã sớm tỉnh lại. Hơn nữa hình thể trở lên cao lớn, cường đại hơn, xem ra đám giác mã này, thực lực tăng lên không chỉ một bậc, ngẫm lại cũng đúng, từ đẳng cấp trụ cột là cấp 40 thoáng cái biến thành cấp 60. Thực lực không tăng lên mấy lần mới là lạ, mà chiến mã bình thường cũng chỉ cấp 20. Chiến mã cao cấp như hung nô mã hay ô hoàn mã cũng chỉ đạt tới cấp 30. Đám giác mã này thuộc tính bản thân còn cao hơn vài bậc so với ô hoàn mã. Hiện tại, nếu có thể tăng lên lần nữa, nếu chỉ xét tốc độ mà nói, đoán chừng so với mấy danh mã trong lịch sử cũng không thua kém bao nhiêu. Dương Thiên hiện tại đã tại bắt đầu nghĩ cảnh tượng cung kỵ binh của mình. Dùng chiến thuật thả diều chơi đùa với thiên quân vạn mã rồi. Mặc dù đây chỉ là nơi trú quân sơ cấp, mỗi ngày chỉ có thể đổi mới 10 giác mã, nhưng Dương Thiên cũng không thèm để ý, có được tốc độ vô cùng biến thái. Trên chiến trường giác mã sẽ tiêu hao cực nhỏ, hơn nữa hắn còn nhiều thời gian để tích lũy, nơi trú quân thế này là hoàn toàn đủ dùng rồi, mà hắn cũng không có ý định đem đám giác mã này bán ra. Vạn nhất bán nhầm cho địch nhân, sau đó bọn hắn đem giác mã của chính mình đánh mình. Vậy sẽ quá thê thảm rồi. Xong việc, Dương Thiên lại lần nữa phát hiện thêm một bí mật kinh thiên trong trò chơi. Nơi trú quân cũng có thể tự xây. Tổng kết qua ngọn nguồn sự tình, không sai biệt nhiều lắm. Dương Thiên đã đưa ra được ra kết luận, chỉ cần một quần thể dã thú, đứng trong cùng một địa phương do người chơi xây dựng. Qua thời gian ngắn, hệ thống sẽ mặc định địa phương này trở thành nơi trú quân. Đẳng cấp nơi trú quân có quan hệ với quần thể và số lượng dã thú. Chỉ là không biết nơi trú quân chứa quái hình người có thể tự xây hay không. Nhưng đoán chừng khả năng cũng không lớn. Đối với người khác mà nói, có thêm một nơi trú quân cũng chỉ tương đương với có nhiều hơn một điểm đánh quái. Nhưng đối với Dương Thiên có được thú lan mà nói lại vô cùng giá trị. Bí mật này Dương Thiên đương nhiên sẽ không bao giờ nói cho ai khác biết. Những người khác muốn, tự tìm đi, mà đã có nơi trú quân loại này, Dương Thiên cũng không có ý định bắt thêm giác mã trong mật đạo nữa. Hắn phái một người đi đưa tin, bảo tất cả mọi người trở về. Sau khi đám võ tướng trở về, Dương Thiên để cho bọn hắn trước đưa toàn bộ giác mã hôm nay bắt được ném vào thú lan. Tổng cộng gần 100 đầu, sau đó quay qua bắt lại toàn bộ giác mã trong nơi trú quân. Ném vào thú lan, bất quá, đám giác mã bây giờ thực lực tăng nhiều, tạo cho tiểu đội cao cấp võ tướng áp lực không nhỏ. Cũng may đám giác mã này mặc dù lực công kích và phòng ngự mạnh hơn. Nhưng cao cấp võ tướng vẫn có thể đối phó, chỉ là tốc độ, phản ứng tránh né, năng lực công kích đều siêu cường, mà đám võ tướng lại không thể trực tiếp giết chết, do đó quá trình đánh ngất rồi bắt rất khó khăn, hên là trong cái rủi lại có cái may. Hiện tại số lượng giác mã chưa nhiều, rất nhanh đã chiến đấu xong, về sau, mỗi ngày cũng chỉ đổi mới 10 thước giác mã, vì tiện lại để cho một. Hai võ tướng, mỗi ngày đến mấy lần là có thể hoàn thành, dây chuyền chuyên sản xuất tọa kỵ đã sơ bộ hình thành. Về phần đám giác mã bình thường lúc trước, chờ lúc toàn bộ thay đổi thành giác mã tấn cấp, sau đó toàn bộ sẽ đem bán đi. Đám giác mã này trong mắt những người khác chính là bảo bối A, những ngày sau đó Dương Thiên cũng không đi làm cái gì khác, mà tập trung giết giặc luyện level cùng đại ngưu. Hắn hiện tại đã sắp lên đến cấp 25, đến lúc đó có thể up lên trung cấp phó tướng. Up xong, Dương Thiên sẽ đả thông mật đạo, tiếp đó đi đến thành thủy chữ một chuyến. Hắn có rất nhiều sự tình phải đến thị trấn giải quyết. Nhưng trước khi đi, nhất định phải giải quyết hết vấn đề ở chỗ giặc cỏ doanh. Đánh chính diện nhất định là không thực tế. Hiện tại tổng số binh lính của Dương Thiên vẫn chưa tới 450 tên. Mà trong đó tứ giai đỉnh phong trở lên đã hơn 400 tên. mặc dù trong đó có 100 thất giai binh và 140 lục giai binh. Nhưng vẫn không đủ để sờ đến ngoài giặc cỏ doanh trên 8.000 nhân khẩu. Bởi vậy Dương Thiên quyết định vẫn tiếp tục sử dụng cách thức trước kia. Chỉ là xế chiều mỗi ngày phải giết thêm một đám giặc cỏ nữa rồi. Nói thật, một kỹ năng chiêu hàng có thể có tác dụng lớn như vậy. Thật đúng là có chút vượt qua dự kiến của Dương Thiên. Nếu không phải thời gian cooldown quá dài, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần thì hiện tại Bạch Vân Thôn đã không khổ sở như bây giờ. Thăng cấp thành thôn trang cấp 2 từ lâu rồi. Tối hôm đó, Dương Thiên mang theo thôn dân chiêu hàng hôm nay trở lại thôn. Hắn cũng đã đủ điều kiện up lên trung cấp phó tướng. Vừa lúc Dương Thiên chuyển chức thành trung cấp phó tướng, nội công sơ cấp của hắn cũng đột phá tới tứ giai. Xem như một cái kinh hỉ nho nhỏ, rạng sáng ngày thứ hai, Dương Thiên lệnh cho Ô Ma lưu lại mười mấy tên lính vừa up lên lục giai. Đổi cho hắn đám thôn dân vừa chuyển chức trong hai ngày nay đi luyện cấp. Lãnh địa của Dương Thiên, bởi vì diện tích lớn, tần suất quái vật đổi mới nhanh, mỗi ngày đi luyện cấp đều phải chia làm 3-4 đội, bằng không thì không tài nào xử lý hết nơi trú quân. Bởi vậy mặc dù hiện tại số lượng binh lính tăng lên, nhưng tốc độ luyện cấp so đến tứ giai đỉnh phong, mà Đại Ngưu thì tiếp tục đi giết giặc cỏ. Hắn hiện tại đã vượt Dương Thiên, đạt tới 26 cấp, chỉ là hiện tại nội công còn chưa luyện thành, lại không có tuyệt học, bằng không thì đã sớm trở thành vương cấp phó tướng rồi. Dương Thiên đem số binh lính còn lại đi hoàn thành nhiệm vụ đả thông mật đạo. Nói thật, nếu như trong mật đạo chỉ có giác mã, Dương Thiên căn bản là không cần đi, nhưng dù sao cái mật đạo này cũng quá dài, ai biết đằng sau còn có cái gì. Vì thế Dương Thiên vẫn quyết định tự mình đi theo, chỉ có điều giữa trưa là sẽ trở về mà thôi. Lần nữa đi đến vị trí khe hở, Dương Thiên cũng không chần chừ, trực tiếp bắt đầu càn quét, hắn cũng không muốn binh lính của mình hy sinh chỉ vì đối phó mấy con dã thú chưa đến cấp 40. Để tránh thương vong, hắn để cho võ tướng xông lên trước, hơn 100 đao thuẫn binh phụ trách phòng ngự. Những binh lính khác thì đứng phía sau dùng cung tiễn bắn. Toàn bộ chỉnh thể đội ngũ nhanh chóng đẩy về phía trước. Đi đến đâu san bằng đến đó. Cách chương.